Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2008 dưới chân núi Gấu Trắng. Không tốt, Giang Nam Như vẫn là khẽ lắc đầu, nói, nếu là đem thủ hạ người tứ tán khai đi tìm, mục tiêu quá lớn, vạn nhất, Giang Nam Như còn không có nói xong, liền thấy mặt sau Trung quân cùng Tả Hữu quân cũng đều tới rồi. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy mọi người hơi mang phong trần mệt mỏi bộ dáng, Trung Quy cũng coi như là an toàn tới. Giang Nam Như nhìn mọi người, quay đầu lại hỏi, sau quân một tay kiếm tàu tới rồi không? Phỏng chừng nhanh, sấm chớp mưa bão nói, ân, kia chúng ta liền lại chờ đợi trong chốc lát đi. Dù sao nhất thời cũng tìm không thấy tụ hội địa phương. Giang Nam Như chậm rãi nói, truyền lệnh đi xuống đi, đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị, nói không chừng khi nào liền phải hành động, cũng không biết vì sao. Lúc này Giang Nam Như trong lòng có một tia nói không nên lời hoảng loạn. Phía trước thời điểm, Giang Nam Như cũng tham gia quá cùng loại chiến đấu, nhưng lần này tựa hồ hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất, lần này chiến đấu Giang Nam Như trong lòng không có một chút đế. Chỉ cần là Thi Khánh Trường một người, liền cũng đủ Giang Nam Như lo lắng thật lâu. Thi Khánh Trường tựa hồ đối lần này thần bài chi chiến đấu không có đủ hy vọng. Càng đừng nói Giang Nam Như bản nhân, giống. Mọi người ở đây bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm. Nơi xa đột nhiên xuất hiện từng trận gầm rú tiếng động. Kia gầm rú tiếng động ngắn ngủi thả dồn dập, tựa hồ là ở cùng người chào hỏi giống nhau. Thanh âm một vang lên, Giang Nam Như liền ngồi dậy, cảnh giác nhìn phương xa, giáo chủ, phía trước có một cái, không bao lâu, liền có phía trước canh gác tông môn đệ tử tiến đến. Hướng về Giang Nam Như hội báo nói, chậm một chút nói, không nên gấp gáp. Giang Nam Như thấy người nọ trên mặt tràn đầy hoảng sợ biểu tình, nói, rốt cuộc là thứ gì? Là một đầu gấu trắng. Người nọ rốt cuộc nói, gấu trắng. Một tay kiếm tẩu nói, bộ dáng gì gấu trắng? Hồi trưởng lão nói, chính là một đầu thân hình cao lớn gấu trắng, cũng không biết như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Trong miệng phát ra từng trận gầm rú, lại không thấy đi, cũng không thấy lưu, chỉ là ở nơi đó chờ. Người nọ chậm rãi nói, gấu trắng. Giang Nam Như hồ nghi lên, nói, có thể hay không là có khả năng. Một tay kiếm tàu tiếp lời nói, phỏng chừng chính là cái kia gấu trắng. Kia gấu trắng nói cái gì không có? Giang Nam Như hỏi, chính là, nàng vừa mới hỏi xong, chính mình liền nhịn không được nở nụ cười, lẩm bẩm, kia chính là một đầu gấu trắng, như thế nào có thể nói chuyện? Ha ha ha, xem ta này đầu óc. Giang Nam Như cùng thủ hạ nói đùa vài câu, liền đi theo kia tiến đến báo cáo người tiến lên. Quả thực, ở đội ngũ phía trước, có một đầu gấu trắng. Kia gấu trắng thân mình giấu kín ở dưới một cây đại thụ, trong miệng đang ở phát ra ngắn ngủi thả dồn dập gầm rú tiếng động. Nó đột nhiên gặp được Giang Nam Như xuất hiện, vội vàng đại hỉ, đứng lên. Gấu trắng đứng thẳng quá nhanh, căn bản không có suy xét chính mình ngồi ở dưới tàng cây. Hơn nữa hắn thân hình cao lớn, chỉ nghe đông một tiếng, liền va chạm tới rồi kia đại thụ thân cây phía trên. Gấu trắng ăn đau, trên mặt lộ ra đau đớn biểu tình. Hắn thấy được Giang Nam Như, vài bước liền đi tới trước mặt, cũng không biết ở nơi nào tìm ra một cái phong thư. Đôi tay phủng ở trong tay, gấu trắng thân hình khổng lồ, lúc này như ngoan ngoãn thư đồng giống nhau phủng một cái phong thư. Có vẻ rất là buồn cười, Giang Nam Như nhìn đến gấu trắng như thế ngoan ngoãn, nhưng thật ra cảm thấy rất là buồn cười. Nàng nhìn kia gấu trắng, tiếp nhận đối phương trong tay phong thư, chậm rãi gật đầu, xem như cùng đối phương giao lưu một chút. Hết chương.